Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1222, chương 1223, bị bắt. Dù sao hết thảy các thứ này đều là bởi vì hắn con gái dẫn tới. Nếu mà một người đều lui sau đó một bước, như thế nào lại như thế? Phốc thử, Ôn Thanh Huyền lặng yên không một tiếng động dùng bàn tay đánh nát mình nguyên thần. Cùng trái tim, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, tươi đẹp mà lại chói mắt. Nhìn thấy phụ thân mình hai mắt một lần nữa khôi phục trống rỗng, Ôn Anh lần đầu tiên khóc, khóc hôn thiên địa ám, nhưng mà không có người nào dám lên trước đồng tình đôi cha con này. Chỉ có thể dùng ánh mắt nghỉ chân quan sát. Lâm Tiêu nhìn thấy Ôn Thanh Huyền sau khi chết, Bồng Lai đảo liền thật thành vô đảo chi chủ. Lúc này ra lệnh một tiếng, sau đó Bồng Lai đảo là ta chỗ ở. Trên đảo không cho phép có thứ gì người, hay không người giết không tha. Lâm Tiêu một câu nói bá đạo vô cùng, trong không khí một cổ vô hình uy nghiêm lan tràn ra, để cho mọi người tốc độ cảm giác muốn nghẹt thở, nhưng lại không có một người dám nhảy ra phản kháng. Ngũ hành linh châu bị Lâm Tiêu thu vào rồi miệng túi mình. Mới đầu bọn hắn cảm nhận được chủ nhân tử vong muốn hội tụ vào một chỗ, nhưng mà Lâm Tiêu đã sớm có cảm ứng, trực tiếp đem ngũ hành linh châu lần lượt phong ấn, mới có thể chống lại đây cổ ngũ hành lực lượng. Ngũ hành chi lực không thể khinh thường, cho dù là Lâm Tiêu cũng không thể nhỏ dò xét. Sự tình kết thúc sau đó, Quảng Lăng Thành lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, nhưng mà không một người dám nhắc tới khởi ngày đó phát sinh chuyện. Đã từng bọn hắn thu được một cái truyền âm, chính là phàm là nghị luận ngày đó người đều sẽ chết đi. Mới đầu còn không người tin cái quỷ quái này, nói thư tiên sinh cái thứ nhất nói ra, chính là vừa ra khỏi miệng, liền trái tim nổ tung mà chết. Ngay sau đó còn có người không tin kỳ lạ, kết quả lần nữa chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thẳng đến mà thập tam khởi tử vong phát sinh sau đó, ngay tại không có người nghị luận chuyện này, ngay cả các đại tông môn đệ tử cũng không dám nghị luận. Hôm nay Cửu Nguyên Cung có thể nói là đứng ở trên đầu gió đỉnh sóng. Dù sao giết biết bao nhiêu môn phái dài lão tông chủ, điện chủ, hôm nay những đại môn phái này muốn lên cửa đòi nợ đã đến. Nhưng mà Lâm Tiêu vẫn mang theo bốn cái đệ tử tại Quảng Lăng Thành chờ đợi động phủ mở ra. Tông chủ, tông chủ, không xong rồi. Đào Minh kêu la om sòm đi tới Lâm Tiêu căn phòng. Không dám lập tức mở cửa, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí đứng ở cửa khe khẽ gõ một cái cửa. Đợi nghe được bên trong cửa giống lên mới đẩy cửa vào. Trong phòng, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi ở trên giường, ánh mắt nhắm, toàn thân tràn ngập sương mù màu trắng. Nhưng Đào Minh liếc mắt một cái liền nhìn ra, đó là thiên địa linh khí, hơn nữa cực kỳ tinh thuần. Đào Minh không có dám quấy rầy Lâm Tiêu, mà là đứng ở một bên lẳng lặng nhìn đến, đợi sương mù tiêu tán. Nói đi, chuyện gì? Kêu la om sòm, Lâm Tiêu hơi mở mắt, nói ra. Đào Minh có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là lấy dũng khí nói ra. Hoắc sư tỷ nàng, Đào Minh dừng một chút, cuối cùng quyết tâm, há mồm lấy tốc độ cực nhanh nói một hơi ra. Sư tỷ nàng bị người bắt cóc, chúng ta đánh không lại bọn hắn. Bọn hắn có độ kiếp cường giả ở đây, ngay cả Tào Giang vì ngăn cản đều bị một trường đánh cho chỉ còn lại nửa cái mạng. Lâm Tiêu sau, khi nghe xong, không nói gì, lại nhắm hai mắt lại, theo sau lại mở ra. Đây có thể đem Đào Minh vội muốn chết. Nếu mà tại không cứu trị Tào Sông, có thể sẽ chết thật vong đi. Hay hoặc là tu hành lộ từ đấy đoạn tuyệt. Hồi lâu sau, Lâm Tiêu mới chậm rãi đứng người lên, chỉnh sửa một chút quần áo, trực tiếp lướt qua Đào Giang, đẩy cửa mà đi, mang ta đi nhìn một chút. Phải. Đào Giang hưng phấn trả lời một câu. đi theo ở rồi sau lưng Lâm Tiêu rời khỏi khách sạn. Trên đường, người đi đường nối liền không dứt, cách động phủ mở ra thời gian càng gần, người ở đây thì sẽ càng nhiều, cơ bản đều là tới từ mỗi cái địa vực cường giả. Đến Quảng Lăng tranh thủ một tia cơ duyên, tông chủ bên này, Đào Giang chỉ đến đường chính vừa nói, dẫn đầu đi ở đằng trước mở đường. Không lâu lắm, hai người đi tới một đầu phi thường náo nhiệt trên đường. Lúc này trên đường đã sớm bu đầy người, bất luận tới nơi nào, chỉ cần trên đường bu đầy người, nhất định là xem náo nhiệt. Về phần đã xảy ra chuyện gì, Lâm Tiêu không cần suy nghĩ cũng đã biết, trong lúc này nhất định là tông môn của mình đệ tử, không ngoài chính là Tào Giang. Đào Minh nhìn thấy bu đầy người đường, trong lòng quính lên, liền vội vàng đẩy ra đám người hướng về bên trong chen tới. Lâm Tiêu cũng là theo sát phía sau, không chút hoang mang, đám người bị Đào Minh qua loa kéo đẩy đến, cũng khơi dậy một ít bất mãn. Tiểu tử, ngươi tìm chết sao? Bản đại gia cũng dám đẩy, nhà nào đến nhóc con, không mở to mắt sao? Tìm chết a, ngươi cái thằng nhóc. Nối liền không dứt người chửi như tát nước đến, bọn hắn tuy rằng mắng, nhưng mà cũng không có người động thủ, nguyện ý chính là bởi vì Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ánh mắt rất đáng sợ, hai mắt chừng một cái phía dưới, dẫn dắt đối phương thâm trầm ý thức, thấy được không nên nhìn thấy cảnh tượng, trực tiếp đưa bọn họ như ngừng lại tại chỗ không thể động đậy. Kỳ quái một màn vừa vặn để cho phía sau cùng một vị thiếu niên thấy được. Thiếu niên cũng là một vị hoàng triều vương tử, chỉ vì đế hoàng nhà vô cùng phức tạp, cho nên lựa chọn tu hành cách xa tha hương, nghe nơi này có độ kiếp cường giả truyền thừa, cũng là nghe tiếng mà tới. Kia từng muốn, đây đến ngày đầu tiên liền gặp phải Lâm Tiêu cường đại như vậy tu hành giả, để cho hắn đối với tu hành chi lộ quyết tâm kiên quyết hơn rồi. Hắn mới là ta muốn bái sư đối tượng. Lặng lẽ vị thanh niên này vậy mà đem Lâm Tiêu cho rằng rồi. Sư phụ mình, Đào Minh vẫn còn tại giống như trong đám người khu vực, gắng sức đi tới, không lâu lắm, rốt cuộc tiến vào trung tâm trên đất trống. Vừa mắt là một nam một nữ. Nam nằm trên đất tựa hồ suýt mất mạng một dạng, hôn mê bất tỉnh, nữ chân quỳ dưới đất vì nam độ linh khí kéo dài tánh mạng. Nữ tử chính là Kim Lan Nguyệt, lúc này nàng đang dùng đến mình linh khí vì Tào Giang kéo dài tánh mạng. Nếu mà không phải nàng vẫn còn, sợ rằng Tào Giang thật bỏ mạng ở Quảng Lăng rồi. Tông chủ đột nhiên ngẩng đầu, thấy được một đạo người quen biết ảnh. Kim Lan Nguyệt sững sờ, nhìn kỹ lại, rốt cuộc kích động, theo tiếng hô, Lâm Tiêu thuận miệng đáp ứng một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, đi tới hai người phía trước, một tay đặt ở Tào Giang trên cánh tay, thần thức lập tức như sợi tơ một loại hướng về Tào Giang thân thể mà đi, tra xét đến hắn mỗi một chỗ huyệt vị, rất nhanh Lâm Tiêu phát hiện Tào Giang chí mạng địa phương, đó chính là đan điền. Tông chủ, làm sao? Đào Giang cùng Kim Lan Nguyệt nhìn thấy Lâm Tiêu cau mày. Nhất thời trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ liền tông chủ cũng không có cách nào sao? Hai trong lòng người một mình suy nghĩ, bỗng nhiên Lâm Tiêu rốt cuộc nói chuyện, đan điền hắn trên lại bị người đặt một cái trận pháp. Chỉ cần hắn Tào Giang dám dùng linh lực, tất nhiên sẽ dẫn tới đan điền vận chuyển. Đến lúc đó trận pháp khởi động, hấp thu thiên địa linh khí hội tụ ở đan điền, đến lúc đó liền thật là căng hết cỡ. Lâm Tiêu nhíu mày một cái, trận pháp này ở chỗ đan điền, thủ pháp thật rất khéo, liền hắn đều có chút khó giải quyết. Dù sao cái này còn là lần đầu tiên gặp phải, vậy mà trận pháp cao như vậy, ngay cả Ôn Thanh Huyền vị trận pháp đại sư này cũng có thiếu sót. Người tông chủ kia, cần chúng ta làm gì? Đào Giang hỏi, Kim Lan Nguyệt cũng là trợn to hai mắt, nhìn mình tông chủ, sao CVTGH hảo GH,